Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1076, chương 1076, xúc động. 2. Theo Thiên Ngưu Hưu Nhàn Club đại môn mở ra, chỉ gặp Liễu Uy ở hai tên trung niên nam tử cùng đi đến. Dừng lại, Nam Vinh Hạo lạnh lùng quát nói. Liễu Uy dừng bước lại, nhìn lấy đâm đầu đi tới Nam Vinh Hạo, không có chút nào sợ hãi ý tứ, ngược lại cười híp mắt hỏi: "Nam Vinh thiếu gia, ngươi làm cái gì vậy, có lời gì không thể ngồi xuống đến hảo hảo nói? Nhất định phải động đao động súng, tổn thương hòa khí nhiều không tốt." Họ Liễu, ngươi ít cùng ta nói nhảm, đem cái kia phần hợp đồng giao ra. Nam Vinh Hạo lười nhác sóng tốn nước bọt, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đây là hắn hôm nay mục đích chính yếu nhất, cầm tới cái kia phần hợp đồng, thuận tiện sau đó giáo huấn Liễu Uy dừng lại. Nam Vinh thiếu gia, cái gì hợp đồng, ta không hiểu nhiều ngươi ý tứ. Nói đến đây, Liễu Uy giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Nam Vinh Hạo. Nói thật, ta thật bất ngờ. Đường đường Hồng Vũ tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị, thế mà mang theo một đám lưu manh chạy đến chỗ của ta quấy rối. Nam Vinh thiếu gia, khó nói ngươi thật không quan tâm thân phận của mình. Chủ tịch hội đồng quản trị nghe được ba chữ này, Nam Vinh Hạo rõ ràng sửng sốt một chút. Bất quá, hắn rất nhanh kịp phản ứng, lạnh giọng nói: "Cái gì chủ tịch hội đồng quản trị? Tỷ ta mới là Hồng Vũ tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị. Ngươi có phải hay không não tử cháy hỏng?" Liễu Uy cười nói: "Không, ta không có tính sai. Trên thực tế, trước đó ta đi gặp Nam Vinh tiểu thư thời điểm, nàng đã ký tên thư từ chức, từ nhiệm Hồng Vũ tập đoàn đồng chức chủ tịch, tương lai chủ tịch hội đồng quản trị để cho ngươi đến kế nhiệm." "Nam Vinh thiếu gia, tỷ ngươi làm xuất quyết định như vậy, tin tưởng ngươi hẳn là có thể minh bạch khổ tâm của nàng. Vì Hồng Vũ tập đoàn cùng Nam Vinh gia, nàng bỏ ra rất nhiều. Lúc đầu ta vẫn còn muốn tìm ngươi tâm sự, thương lượng một chút tương lai ý hướng hợp tác. Kết quả không tìm được ngươi người, ai biết được ngươi sẽ chạy đến địa bàn của ta tới." Nam Vinh Hạo trong lòng trầm xuống, làm sao không rõ Liễu Uy ý tứ. Tuy nhiên hắn còn chưa từng gặp qua đại tỷ, nhưng hắn tin tưởng Liễu Uy, bởi vì cái kia phần hợp đồng, chỉ cần Nam Vinh Uyển Thanh còn tại chủ tịch hội đồng quản trị vị trí bên trên, liền phải bị cái kia phần hợp đồng ước thúc. Cho nên, lựa chọn từ nhiệm là biện pháp tốt nhất. Chỉ có dạng này mới có thể thoát khỏi Liễu Uy khống chế cùng uy hiếp. Không hổ là đại tỷ, tráng sĩ tự chặt tay, thế mà có thể làm xuất quyết định như vậy. Nghĩ tới đây, Nam Vinh Hạo hơi nhẹ nhàng thở ra. Đã đại tỷ thoát khỏi Liễu Uy, vậy hắn có thể trầm tĩnh lại. Nhìn thấy Nam Vinh Hạo tung xuống biểu lộ, Liễu Uy tựa hồ đoán được hắn đang suy nghĩ gì, dương môi cười nói: "Nam Vinh thiếu gia, ta khuyên ngươi đừng cao hứng quá sớm. Tuy nhiên tỷ ngươi không còn là Hồng Vũ tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị, nhưng ta cùng nàng hợp đồng cũng không có mất đi hiệu lực. Nhà này Thiên Ngưu Hưu Nhàn Club vẫn có một nửa cổ phần của nàng." "Vậy thì thế nào?" Liễu Uy cười, không nói gì, mà là ra hiệu bên cạnh trung niên nam tử đem một phần tư liệu đưa đến Nam Vinh Hạo trong tay. Nam Vinh Hạo tùy ý nhìn mấy lần, nguyên bản buông lỏng thần sắc lần nữa căng cứng bắt đầu. Mắt bên trong lộ ra một tia lạnh lẽo hàn ý: "Ngươi cái này khốn nạn, ta làm thịt ngươi." Nam Vinh Hạo hét lớn một tiếng, thuận tay đoạt lấy thủ hạ khảm đao, thẳng hướng Liễu Uy vọt tới, một đao bổ về phía hắn cái ót, muốn đem hắn một đao hai nửa. Nhìn lấy bước nhanh vọt tới Nam Vinh Hạo, Liễu Uy đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, khóe môi nhếch lên đùa cợt nụ cười, mảy may không có đem Nam Vinh Hạo công kích để vào mắt. Đột nhiên, Liễu Uy bên cạnh một tên trung niên nam tử cấp tốc di động. Trong nháy mắt, hắn liền xuất hiện ở Liễu Uy trước người. Đối mặt đối diện bổ tới khảm đao, trung niên nam tử ánh mắt bình tĩnh, không có một chút tránh né ý tứ. Kình phong đánh tới, khi lưỡi đao khoảng cách đỉnh đầu còn có không đến 3 cm thời điểm, trung niên nam tử rốt cục xuất thủ, tàn ảnh hiện lên, Không ai thấy rõ ràng trung niên nam tử là như thế nào động thủ. Cầm đao Nam Vinh Hạo chỉ cảm thấy cổ tay đau xót. Toàn bộ cánh tay phảng phất chật khớp. Trong nháy mắt mất đi khí lực. Trong tay khảm đao cũng theo đó rơi trên mặt đất. Phát ra bịch một tiếng vang giòn. Không đợi Nam Vinh Hạo làm đưa ra hắn phản ứng. Trung niên nam tử xuất thủ như điện. Biến trưởng thành quyền. Hung hăng đánh vào Nam Vinh Hạo ở ngực. Ầm, nương theo một tiếng vang trầm. Nam Vinh Hạo hai chân cách mặt đất. Thân thể trực tiếp bay ra ngoài. Trùng điệp va chạm ở trên vách tường. Lão đại, nhìn thấy Nam Vinh Hạo ăn thiệt thòi. Một đám thủ hạ đuổi vội vàng xông tới. Đem Nam Vinh Hạo từ dưới đất đỡ lên tới. Thử ca, ngươi có làm gì không? Thử ca, các huynh đệ báo thù cho huynh. Nói, mấy tên thanh niên đem mục tiêu khóa chặt ở Liễu Uy trên thân. Chuẩn bị động thủ, dừng lại, đều đừng đi. Nam Vinh Hạo cố nén đau đớn, lớn tiếng quát ngừng đám người. Vừa rồi tên kia trung niên nam tử đến thân thủ hắn đã từng gặp qua. Xác thực lợi hại, hắn công phu đều là Lăng Trần tự mình truyền thụ cho. Thế nhưng là, ở trước mặt đối phương lại không có sức đánh trả chút nào. Càng quan trọng hơn là, hắn ngay cả kịp phản ứng cơ hội đều không có. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực của đối phương cao hơn hắn xuất quá nhiều. Khó trách Liễu Uy cái kia khốn nạn không có sợ hãi. Nguyên lai bên người có cao thủ bảo hộ. Nam Vinh thiếu gia, Liễu Uy cười híp mắt hỏi. Hiện tại chúng ta là không phải nên ngồi xuống hảo hảo tâm sự, dù cho ngươi không vì mình ngẫm lại. Cũng phải thay tỷ tỷ ngươi cân nhắc. Khó nói ngươi muốn cho nàng hạ nửa sinh ở ngục giam vượt qua. Đang khi nói chuyện, Thiên Ngu Hưu Nhàn Club truyền ra ngoài đến một trận chói tai tiếng còi cảnh sát. Không cần nhìn cũng biết rõ, nhất định là cảnh sát chạy tới. Từ biệt thự khi xuất phát, Liễu Uy đã gọi qua điện thoại báo cảnh sát. Nam Vinh thiếu gia, cảnh sát đều đã đến. Người nếu là lại không biểu lộ thái độ, chờ những cảnh sát kia tiến đến, người cùng người những huynh đệ này cũng sẽ không có kết cục tốt. Tự xông vào nhà dân, bắt cóc con tin, thêm một cái nữa đả thương người cùng âm mưu giết người. Chà chà, tội của các ngươi cũng không nhẹ. Nam Vinh Hạo trầm giọng nói. Ngươi đang uy hiếp ta, không? Ta không có uy hiếp ngươi. Chỉ là lại nói cho ngươi rõ tình huống. Nam Vinh thiếu gia, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Ngươi làm gì chấp mê bất ngộ? Liễu Uy tận tình khuyên nói. Bớt nói nhảm. Nam Vinh Hạo nghiến răng nghiến lợi nói. Chúng ta Nam Vinh gia tuyệt không bị người bắt nạt. Họ Liễu. Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Chờ ta Trần ca xuất thủ. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ tốt sống. Ngươi nói cái kia Lăng Trần sao? Liễu Uy khinh thường cười cười. Ngữ khí khinh miệt nói. Nam Vinh thiếu gia, ngươi cho rằng ta sẽ sợ hắn một cái chuyên mẹ kiếp nữ nhân phế phẩm. Ngoại trừ sẽ bác nhãn cầu. Có cái gì tư cách cùng ta đấu, giờ này khắc này. Ở hội sở bên ngoài, mấy chiếc xe cảnh sát cũng xếp hàng lấy. Từ Hạ Mộc Đồng chỉ huy đội ngũ đã chạy tới cửa, chính cầm loa đối với bên trong gọi hàng. Người ở bên trong nghe, các ngươi đã bị bao vây, lập tức đi ra đầu hàng. Nói xong, Hạ Mộc Đồng hướng lấy đồng nghiệp của mình đưa mắt liếc ra ý qua một cái, phân phó nói, nghe ta khẩu lệnh, chuẩn bị xông đi vào. Một tên cảnh sát gật gật đầu, lui lại mấy bước, làm xuất một cái xung phong tư thế, chuẩn bị dùng bả vai phá vỡ hội sở cửa lớn. Chờ một chút, lúc này, một giọng nói lọ âu từ nơi không xa truyền đến. Hạ Mộc Đồng chuyển đầu nhìn lại, chỉ gặp một chiếc Rolls Royce dừng sát ở cảnh bên cạnh xe. Mà Nam Vinh Nguyễn Thanh ở cửa sổ xe lộ đầu hô nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.